Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tô Lăng Trạch đứng ở trước cửa sổ trổ hoa phong cách cổ xưa. Lặng lặng nhìn bọn họ rời đi, con mắt tâm hắc chìm, lạnh lẽo vô ngân, vèo, mỗi một khắc, từ góc tối thật nhanh thoát ra một đạo bóng đen, vọt hạ xuống, liền nhảy lên bả vai Tô Lăng Trạch. Nếu như nói Quân Lam Tuyết vẫn còn ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, hẳn là xuất hiện sủng vật thần bí của nam tử kia, con tiểu miêu điên khùng kia. Tiểu mèo điên khùng hiện tại một chút cũng không điên, giống như làm nũng bình thường đem đầu thân thiết cọ ở lỗ tai Tô Lăng Trạch. Thật thấp kêu ô u, Tô Lăng Trạch giơ tay lên hôn chụp đầu của nó. Châu châu, ngươi nói, chúng ta trước có phải hay không quá khinh thường hắn? Nam tử đeo mặt nạ kia, chính là Tô Lăng Trạch. Một màn ở phòng bếp hắn còn khắc sâu trong ký ức. Tô Lăng Trạch không nghĩ tới hắn vì ẩn núp hành tung, đi trước hộ vệ một bước trở về vương phủ xử lý chuyện, sẽ làm hắn gặp một tiểu nô mới thú vị như vậy. Vì vậy khi Lưu quản sự một mực chỉ định hắn là thích khách, hắn mới sẽ cố ý đem người này giữ ở bên người. Nghĩ kỹ tốt thử dò xét xuống. Nhưng không nghĩ người này không chỉ có một thân võ công làm người ta kinh ngạc, lại còn là thân toán. Người như vậy, cùng với muốn lẻn vào Lăng Vương phủ làm nô tài, hắn là càng tới càng tò mò tên nô tài này rốt cuộc có mục đích gì rồi. Mèo mèo, tiểu mèo điên khùng châu châu tựa hồ có thể nghe rõ lời của hắn. Trong mắt hồng quang chợt lóe, hung thần ác sát lung lay tiểu móng vuốt hoa chân múa tay một chút, bày tỏ nó muốn đi cắn chết người nọ. Không, Tô Lăng Trạch ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Phía chân trời cao xa nơi này dần dần xuất hiện những đám mây đen đập vào đáy mắt. Trước bồi hắn chơi đùa, bổn vương thật muốn xem, hắn rốt cuộc có mục đích gì. Tiểu mèo điên khùng châu châu thu hồi móng vuốt, đi lòng vòng hồng hồng mắt, có chút nhụt khí thoáng qua đầu. Thật ra thì nó muốn nhất chính là trực tiếp nhào tới cắn một cái phải hay không? Chỉ là, trước đây, Tô Lăng Trạch thu hồi ánh mắt trông về phía xa, ánh mắt dần dần lạnh xuống, mày kiếm phi dương lạnh lẽo lan tràn, bổn vương trước phải đem nữ nhân chết tiệt nọ bắt cho được. Dĩ nhiên, nhưng quá đáng tiếc chính là hắn cũng không biết, người hắn muốn tìm, đang ở phía dưới mí mắt của hắn. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người có lòng. Hắn cũng không tin, nữ nhân kia thật cứ như vậy biến mất. Không tệ, trên đời không việc khó, chỉ sợ người có lòng. Bên kia, Quân Lam Tuyết kiên nhẫn nhìn người cuốn nàng muốn học thần toán, Liễu Thành. Như vậy đi, ta cho ngươi một vật, nếu như ngươi có thể đảm nhiệm, còn hoàn toàn hiểu là có ý gì. Đến lúc đó, không cần giáo ta, ngươi đều có thể đã hiểu. Như thế nào? Liễu Thành mắt sáng lên. Thật, là vật gì? Chẳng lẽ là bí tịch? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Quân Lam Tuyết tìm đến giấy, bút, chuẩn bị viết cho hắn một phần phiên bản cổ đại bảng cửu chương. À, ngươi đi mài mực. Ta viết cho ngươi, khiến đường đường Lăng Vương phủ thứ nhất đái đao thị vệ mài mực. Này chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới phải làm đi. Liễu Thành cũng không có cảm thấy không thỏa đáng. Không nói hai lời liền ngoan ngoãn đi mài. Người ta đem bản lĩnh xuất chúng cũng dạy cho ngươi. Ngươi bang nhân mài mài mực. Này, phải chứ, hai người hợp tác chặt chẽ. Tất cả đều là hài hòa sao ấy. Chỉ trừ, nàng không biết viết bút lông chữ. A hát, Lam tử, người là đang vẽ cái gì? Này, có điểm giống cá, lại có điểm giống rùa. Liễu Thành tò mò nhìn nàng trên giấy nỗ lực viết. Chỉ là Lam tử thật đúng là lợi hại, người ta cầm bút lông là 3 ngón tay, hắn cầm bút lông là 5 ngón tay. Vẽ, Quân Lam Tuyết nâng đầu chừng tới hắn, không thấy sao, ta đây là ở viết chữ. Liễu Thành trợn to mắt, này thật không phải là đang vẽ sao, siêu siêu vẹo vẹo, chữ có thể dài như vậy. Chỉ là, hắn là người thông minh, vội vàng sửa lời nói. Dạ, Lam tử huynh đệ, ngươi viết chữ thật xinh đẹp. Chỉ là, cái người này, ách, viết là cái chữ gì đây? Quân Lam Tuyết giận, ngươi nhận không ra ư, đây là nhất, là nhất, nhất nhất được một chữ phồn thể nhất. Ách, Liễu Thành vội vàng nói. Nhận ra, đây là nhất, vậy bên cạnh cái này nhất định chính là nhị đi. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, rất sợ Lam Tử Cam tức không dậy hắn rồi. Đây là nhất, Quân Lam Tuyết hít sâu một hơi. Ngây thơ cụ, ngươi câm miệng cho ta được chứ? Liễu Thành, cách chương.